Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Đấu Chiến Thánh Pháp. Tất cả mọi người đều là rung động nhìn xem Lâm Vô Đạo này vĩ đại vạn phần thân ảnh. Mà Lâm Vô Đạo lại là nhếch miệng lên, một đầu sợi muộn như tuyết, giờ phút này lại là dần dần biến làm mực sắc, trên mặt nếp nhăn vậy mà nhanh chóng lui đi, ra một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở nên chặt chẽ, hắn thân thủ trở nên càng thêm thẳng tắp, giống như một tòa cao vót vân sơn phong, tựa hồ đem này thiên địa đạp ở dưới chân. Người phía sau, thậm chí là này Ngạc Tổ đều là rung động nhìn xem tất cả những thứ này. Một tên gần đất xa trời lão nhân, lại là tóc từ trắng biến thành đen, thân thể cũng càng thêm thẳng tắp. Lâm Vô Đạo mặc dù vẻn vẹn chỉ lấy được 10 năm thọ nguyên, có thể lại trì hoãn tự thân già yếu, bén dùng thần lực đem dung mạo hạn chế tại trung niên bộ dáng. Khóe mắt phong xương không giảm, tuế nguyệt vô tình thổi qua dấu vết vẫn như cũ nhìn thấy mà giật mình. Chỉ bất quá, giờ phút này Lâm Vô Đạo lại là tinh thần quắc thước. Tựa hồ trong nháy mắt thiên băng địa liệt, mà còn, cửu bí cũng là tại trong lòng không ngừng tụng niệm. Khả năng là bởi vì có hệ thống duyên cớ, cửu bí chữ đấu quyết, danh xưng đấu chiến thánh pháp, trong khoảnh khắc liền đã bị hắn lĩnh ngộ tới đỉnh phong. Lâm Vô Đạo trong đôi mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh mắt. Sau một khắc, tại đây một đạo ánh mắt phía dưới, phảng phất thiên địa vạn vật không tự ẩn hình. Tựa hồ muốn này tối tăm mờ mịt một mảnh tĩnh mịch bầu trời đều bắn ra một cái lỗ thủng. Hắn nhìn chằm chằm trên này Ngạc Tổ. Ngạc Tổ con ngươi co rút lại. Cảm thấy tương đương cảm giác bản thân phảng phất bị một cái mãnh thú nhìn chằm chằm trên. Ngươi có thể trở về. Lâm Vô Đạo thanh âm nhẹ nhàng, lại phảng phất thẩm phán tốt hết thảy, khinh người quá đáng. Ngạc Tổ thanh âm đinh tai nhức óc, ầm vang giữa đại địa nứt nẻ, kinh khủng thần lực bao phủ hết thảy, mây đen cuồn cuộn, ma âm cuồn cuộn, phảng phất thế giới hủy diệt. Ô ô, phải chết sao? Một cái nữ đồng học bị kinh khủng như vậy cảnh tượng dọa đến trực tiếp khóc lên tới, nước mắt ào ào chảy xuống, quá kinh khủng. Tại sao chúng ta phải trải qua những cái này, một chút tâm lý năng lực chịu đựng sai người. Đã kề bên tuyệt vọng, loại này kinh khủng cảnh tượng, bọn họ đã từng chỉ ở điện ảnh trong nhìn qua. Không nghĩ tới bây giờ lại tự mình trải qua một phen. Này âm trầm khí tức áp bọn họ không thở nổi, đục tương đương thân đều khó chịu không thôi. Cái này vẫn là trước mặt này tương đương cái lão giả chặn lại đại bộ phận khí thế duyên cớ. Ồn ào, Lâm Vô Đạo lần nữa nhẹ nhàng vỗ xuống một trường, vẫn như cũ là như vậy vân đạm phong khinh. Có thể đột nhiên, thiên địa thất sắc, một cái to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. To lớn trưởng ấn đường vân có thể thấy rõ ràng, trong lúc mơ hồ may mắn hà mờ mịt, phụt ra phụt vô giữa, sức lực khí điên cuồng lượn lờ. Này lan lộn mây đen, lại là bỗng nhiên bị dấu tay kia xua tan. Trưởng ấn to lớn, giống như già thiên, áp đại địa vỡ nát, bốn phía không gian đều là ở đó to lớn trong trưởng ấn phát ra ken két tiếng vang. Phảng phất sau một khắc liền sẽ không chịu nổi gánh nặng trực tiếp vỡ nát. Lâm Vô Đạo lấy được đấu chiến thánh pháp, có thể diễn hóa vạn vật. Hắn giờ phút này hơi hơi thử một chút, diễn hóa thoáng cái một cái di thiên đại tay, từ trên trời giáng xuống, như vậy uy lực. Không hổ là cửu bí một trong. Công sát đại thuật. Ngạc Tổ điên cuồng kêu rên. Thanh âm khàn khàn chói tai. Phảng phất thâm uyên lệ quỷ. Này to lớn trong trường ấn tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Như bẻ cành khô. Tựa hồ muốn tan vỡ hết thảy. Hắn đục tương đương thân to lớn kim loại lân phiến điên cuồng chấn động. Tan vỡ. Tiên huyết phảng phất thác nước một loại buông xuống. Nhiễm hồng đại phiến thổ địa. Phát ra tư tư thanh vang, trong đó thánh lực, tại không ngừng sôi trào. Ngạc Tổ thế nào có thể nghĩ tới, cái lão giả này vậy mà như thế kinh khủng. Liền tính là một tôn thánh nhân vương cũng không có khả năng nắm giữ kinh khủng như vậy lực lượng a. Làm sao có thể, a? Thế nhưng là hắn lại không biết, Lâm Vô Đạo đã sớm công tham tạo hóa, một thân thực lực đã vượt ra thánh nhân Vương Đình Phong còn muốn rất nhiều. Chỉ bất quá bởi vì thánh tiêu con đường tu hành đường bị ngăn cản đứt, cho nên cảnh giới trên chưa hề đạt đến đại thánh tầng thứ. Hắn hiện tại lấy được 10 năm thọ nguyên. 10 năm thọ nguyên có lẽ tại hắn loại cảnh giới này nhìn lên tới không có ý nghĩa. Nhưng là tại hắn nhìn đến lại là hắn lấy được tư bản. Dùng hắn thực lực bây giờ, dùng cái này 10 năm thọ nguyên là bản, hắn có tự tin kéo dài ra dưới một đoạn đường. Hắn hiện tại hoàn toàn có thể tại đây huỳnh hoặc cổ tinh trên đột phá đến đại thánh cảnh. Nhưng là hắn không có. Tại thánh tiêu trên, hắn bị thánh nhân vương cảnh giới vây lại hơn 2.000 năm. Cuối cùng càng là bất đắc dĩ đến muốn từ trảm đạo pháp. Kéo dài thọ nguyên, hắn không cam lòng, trong lòng kìm nén một cỗ khí. Hắn nhất định muốn đánh vỡ thánh tiêu gông cùm xiềng xích. Không phải vậy trong lòng tâm nguyện khó mà bình tức. Trải qua 2.000 năm tích lũy, hắn hiện tại tự tin có thể chém cắt hết thảy. Mà bây giờ, hắn coi như không có đạt đến đại thánh cảnh giới, cũng đủ để dựa vào nội tình vững chắc. Lực hám đại thánh, này to lớn trưởng ấn mạnh mẽ đem này ngạc tổ đẩy hồi trong phong ấn. Ngạc tổ toàn thân tan vỡ, xâm nhiên to lớn hài cốt lộ ra. 18 tầng địa ngục tầng thứ nhất phong ấn đã giải trừ. Cái này ngạc tổ khôi phục sau cũng còn sẽ nặng ra phong ấn. Huỳnh hoặc cổ tinh trên, một lần nữa thuộc về bình tĩnh. Chỉ có nứt nẻ đại địa. Cùng này giống như dòng sông không ngừng hội tụ yêu huyết chứng minh nơi này từng có qua kinh thiên. Động địa thánh cấp chiến đấu. Hậu phương người nhìn xem Lâm Vô Đạo vĩ đại bóng lưng trong lòng đã rung động không được. Kinh khủng như vậy tồn tại, thực sự là khiến người nhìn mà phát khiếp. Rất khó tưởng tượng, một cái kia gần đất xa trời lão giả vậy mà sẽ là như vậy một cái thông thiên triệt địa. Thần linh, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, chân đạp hư trống rỗng mà đi. Giận dữ sơn hà băng liệt, bất động giống như đồi núi. Như vậy tồn tại. Liền là này trong truyền thuyết thần linh đi. Trên cái thế giới này, thật có thần. Diệp Phạm giờ phút này đã rung động không được, mà Lâm Vô Đạo lại là chậm rãi quay đầu lại tới. Vẻn vẹn lộ ra một đôi có thần mâu tử, trong đó phảng phất sâu đầm hàn thủy. Lại là tại sóng nước phía trên có vô số ngôi sao tiêu tan. Trong lúc đó tựa hồ dựng dục một phương kỳ diệu thế giới, khiến vô số người vì đó thần trí. Người có thể kế thừa ta đạo thống, đi theo cửu long kéo quan đi, đi đến này một phương thế giới, chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu cầu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.